Không bạo hành, Ahimsa, vô hại, bất sát. Giới thứ nhất, Đức Phật chỉ thị cho đệ tử của Ngài là giới không bạo hành, Ahimsa. Chúng ta phải tránh làm tổn thương đến bất kỳ chúng sanh nào. Đơn giản là vì chúng ta không muốn bị người khác làm hại, và vì nguyên tắc bất sát này có thể được tất cả mọi chúng sanh chấp nhận. Ấn Độ rất tôn trọng nguyên tắc không bạo hành này. Nó đứng đầu trong năm giới chính mà những tín đồ của đạo Chen hay Kỳ Na giáo phải tuân theo. Tuy nhiên, sự giải thích về giới không bạo hành của những người Kỳ Na giáo rất cực đoan. Theo quan niệm của họ, nước lạnh, cỏ xanh hay cây xanh và đất là những vật hữu tình, và vì thế chúng ta không nên làm tổn hại chúng. Giới luật cấm hủy diệt cỏ, cây và đào đất được chỉ định để tránh sự chỉ trích của người thế tục và ác tâm. Trong thực tế, cỏ cây và đất không phải là những vật hữu tình. Vì thế người không phải tỳ kheo chặt cây hay đào đất không thể nói là đã phạm vào điều ác. Nhưng đạo Phật yêu cầu chúng ta không nên làm tổn thương bất kỳ hữu tình chúng sanh nào, dù lớn hay nhỏ. Có thể hiểu đó là những sinh vật nhạy cảm với lạc và khổ. Không bạo hành hay bất sát có khả năng hơn chana, thiền định. Để hiểu được điều này, chúng ta phải nhớ rằng có ba cấp độ của phiền não bạo hành. Thứ nhất, chúng ta có loại phiền não ở cấp độ vi phạm, vitika makilesa, có nghĩa là chúng ta đã làm tổn thương một chúng sanh khác bằng thân hay bằng lời nói. Đối trị lại loại phiền não này là giới. Một người biết trọng nhân cách đạo đức của mình sẽ không làm tổn thương người khác. Người ấy có thể có ác tâm, nhưng do ý thức đạo đức, người ấy không trút nó ra bằng hành động hoặc lời nói. Những ý nghĩ bạo hành mà chúng ta nuôi dưỡng trong tâm được gọi là phiền não tại triền hay phiền não bột khởi, pariyutthana kilesa. Chúng ta vượt qua được loại phiền não này bằng cận định upachara samadhi và an chỉ định appana samadhi. Tập trung trên một đối tượng hay trên hơi thở vô ra cũng giúp chúng ta kháng lại được những ý nghĩ bất thiện này. Đây gọi là vượt qua phiền não bằng trấn phục đoạn trừ. Trấn phục xả đoạn, một sự đoạn trừ mà các bạn chú giải ví nó giống như đẩy đám rong rêu trong một cái hồ sang một bên bằng cách ném vào đó một cái bình. Với trạng thái tâm hậu thiền, tâm sau khi đắc thiền này, người hành thiền có thể thoát khỏi ác tâm trong nhiều năm, nhưng cũng giống như mặt nước không bao lâu sẽ bị rong rêu bao phủ trở lại như thế nào, tâm người hành thiền cũng sẽ bị ô nhiễm trở lại như vậy khi có điều kiện cho phiền não khởi lên. Như trong trường hợp của hai vị sư Tích Lan có thần thông đã nói ở trên, ngủ ngầm trong tâm một người không quán các hiện tượng tâm, vật lý, danh và sắc phát sanh từ sáu căn, hay trong một người vẫn chưa đạt đến giai đoạn bất lai, anagami, là những ước muốn bạo hành mà dưới những hoàn cảnh thuận lợi có thể bộc lộ ra. Từ Pali trỏ loại phiền não này là phiền não ngủ ngầm, anusaya kilesa. Một sự kiện tâm, vật lý thoát khỏi sự chú ý của chúng ta và tạm thời để cho chúng ta không bị ảnh hưởng, nhưng khi nó được hồi tưởng lại, nó có thể khiến cho chúng ta nổi sân. Loại phiền não ngủ ngầm như vậy phải được trừ diệt bằng minh sát trí. Một người hành thiền luôn luôn quan sát các hiện tượng tâm, vật lý sẽ không bị khó chịu khi đối diện với một trần cảnh dễ công kích. Đối với vị ấy, mọi vật đều thoáng qua, phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế, sự tiếp xúc hay hồi tưởng về nó không làm cho người ấy nóng giận được. Đây là cách vượt qua loại phiền não vi phạm bằng thiền, và được gọi là nhất thời đoạn trừ hay bỉ phần xả đoạn, Tadanga Pahana. Mỗi đối tượng mà một người không quan sát là một nguồn tiềm tàng của sân hận, nhưng thiền là sự thực hành đoạn giảm cơ bản có thể giúp chúng ta dập tắt được nhân sanh của nó. Một khi người ta đã đạt đến tầng thánh thứ nhất, họ sẽ thoát khỏi những hình thức thô của sân hận vốn có thể đưa họ xuống các cõi thấp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở tầng thánh thứ hai, Tư Đà Hàm hay Nhất Lai, sân hận suy yếu thêm nữa, và ở giai đoạn Ana Hàm, nó bị diệt hoàn toàn. Thực hành đoạn giảm đòi hỏi người hành thiền phải tránh sự hung hăng và bạo hành cho đến khi chứng đắc Ana Hàm hay Bất Lai Thánh Đạo. Chính vì vậy nó ưu việt hơn hẳn thiền định Chana. Những người hành thiền tại trung tâm thiền của chúng tôi đã hiến mình cho lối sống đoạn giảm này. Thực hành đoạn giảm là một phần thiết yếu của giới mà họ đã thọ trì. Trong đời sống hàng ngày, họ thường xuyên quan sát tất cả mọi cảm xúc và cảm thọ phát sanh do tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là họ đã đè nén được sự hung hăng, công kích và đúng thời đoạn trừ nó một cách hoàn toàn. Điều này phù hợp với lời dạy của Đức Phật trong kinh Đoạn Giảm Sallekha. Người khác có thể bạo hành đối với các chúng sanh, nhưng chúng ta sẽ không bạo hành đối với các chúng sanh. Các người nên thực hành pháp đoạn giảm vốn sẽ làm giảm bớt các phiền não như vậy. Lời dạy này cũng áp dụng cho 43 phiền não khác đã nói ở trên, liên quan đến các giai đoạn thực hành đoạn giảm. Đức Phật cũng dạy một số phương diện khác nữa. Phương diện khởi tâm. Này Chunda, ta nói rằng ngay cả chỉ khởi tâm nghĩ đến các thiện pháp cũng rất có lợi ích. Ý nghĩ đơn thuần về bố thí, giữ giới và tu thiền cũng rất có lợi ích. Chỉ có ý định giữ giới, nghe pháp hay hành thiền thôi cũng có thể đưa đến hạnh phúc cõi người hoặc cõi trời. Mattha Kundali, con trai của một người đàn ông giàu có nọ, lúc sắp chết được nhìn thấy Đức Phật, và trong lòng cậu bé tràn ngập những ý nghĩ tốt lành, đến nỗi sau khi chết cậu trở thành một thiên tử trong cõi trời Đao Lợi Tawatinsa. Một con ếch nọ cũng vậy, có lần bị lôi cuốn bởi bài pháp của Đức Phật, và vào lúc chết nó trở thành một cư dân của thế giới chư thiên. Ngay sau khi bát niết bàn của Đức Phật, một thiếu nữ ở kinh thành Rajagaha có ý định cúng dường một bó hoa đến tháp thờ ngài, nhưng trên đường đi cô đã bị một con bò hút chết. Sau đó cô thấy mình ngự trên một cỗ xe ngựa lộng lẫy giữa đám tùy tùng của Đức Trời Đế Thích. Xét về đặc điểm đáng tán dương của những ý nghĩ thiện, hầu như không cần phải nhắc đi nhắc lại về những lợi ích xuất phát từ việc thực hiện chúng cho có hiệu lực. Sự thành công trong cõi người hay cõi trời đều bắt nguồn từ những ý nghĩ thiện hay sự khởi tâm này. Có thể nói từ những ý nghĩ này đưa đến việc thực hiện những hành nghiệp thiện Và rồi tự hành nghiệp thiện ấy sẽ đưa đến hạnh phúc trong các cõi người và cõi trời. Nỗ lực để trở thành một vị Phật hay một vị A-la-hán cũng khởi đầu với những ý nghĩ thiện này. Những người hành thiền ở đây được thúc đẩy bởi những ý nghĩ cao quý như vậy, và đúng thời, chắc chắn họ sẽ có được sự khai mở cho những gì họ tìm kiếm. Vì thế, ngay cả thai nghén một tư tưởng thiện, một tư duy thiện hay một ước muốn thiện cũng rất quan trọng. Đức Phật dạy, này Chuda, chỉ cần khởi tâm nghĩ về sự không bạo hành cũng đã có lợi ích. Vì thế ông nên trau dồi ý nghĩ này. Người khác có thể bạo hành đối với các chúng sanh, nhưng ta sẽ không bạo hành. Phương diện tránh né. Phương diện khác để tiếp cận lối sống đoạn giảm là phương diện tránh né. Trong bài kinh Salika này, Đức Phật dẫn ra những ví dụ về con đường bằng phẳng và bến cảng bằng phẳng. Giả sử có hai con đường, một bằng phẳng và một gồ ghề, hay có hai bến cảng, một bằng phẳng và một không bằng phẳng. Người ta có thể tránh con đường gồ ghề và bến cảng không bằng phẳng bằng cách đi theo con đường bằng phẳng và dùng bến cảng bằng phẳng. Tương tự, nếu chúng ta đi theo con đường không bạo hành, có nghĩa là chúng ta đã tránh được con đường bạo hành. Mặc dù kinh chỉ nói đến những người bạo hành, vihimsa kassak, song phải hiểu là lời dạy của Đức Phật cũng áp dụng cho cả những người không bạo hành nữa. Vì mặc dù một người hiện tại không phạm tội bạo hành đối với các chúng sanh khác bằng hành động hay lời nói, song có thể người ấy đã phạm nó trong những kiếp trước, và người ấy cũng có thể sẽ phạm nó trong tương lai do hoàn cảnh. Không người nào hoàn toàn thoát khỏi loại phiền não bạo hành này cho đến khi họ đắc bất lai hay A-la-hán thánh quả. Vì thế chúng ta phải thực hành pháp đoạn giảm và cố gắng đạt đến những tầng thánh cao hơn để quét sạch mọi phiền não. Phương diện hướng thượng. Phương diện khác của việc thực hành pháp không bạo hành là khuynh hướng nâng người thực hành lên những cảnh giới cao hơn của nó. Trong kinh Salika, Đức Phật nói rằng tất cả những bất thiện nghiệp có khuynh hướng đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới thấp kém, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trong khi những thiện nghiệp bảo đảm cho họ được tái sanh vào những cảnh giới cao hơn. Tất cả những bất thiện nghiệp đều có gốc của chúng ở tham, sân và si. Những ác nghiệp chính như sát sanh, trộm cắp, vân vân có thể dẫn đến tái sanh trong những cảnh giới thấp. Những ác nghiệp nhỏ do tham hay ác ý thúc đẩy tuy không gây đau khổ nhiều cho người làm hành động ấy, nhưng chúng có khuynh hướng kéo dài khổ đau của họ trong vòng luân hồi. Người phạm những ác nghiệp thô như sát sanh không những phải chịu khổ trong những cảnh giới thấp mà còn phải chịu khổ cả ở cõi người, nơi mà họ có thể tái sanh nhờ một thiện nghiệp nào đó của họ. Quả báo theo sau họ trong nhiều kiếp sống dưới hình thức đoạn thọ, những chứng bệnh của thân, nghèo đói. Thể chất yếu đuối, bệnh hoạn luôn là quả của nghiệp sát sanh hay bạo hành chúng sanh khác mà một người đã phạm trong một kiếp sống trước. Một ác nghiệp trong điều kiện thuận lợi nhất cũng sẽ dẫn đến tái sanh là một vị chư thiên khốn khổ, bất hạnh ở cõi trời, và trong điều kiện tệ nhất sẽ là đọa vào địa ngục A Tỳ, một địa ngục thấp nhất. Thời Đức Phật Kakusanda, một ác ma tên gọi Dusi, do ác nghiệp chống lại Đức Phật và các vị A-la-hán, đã ngay lập tức rớt vào địa ngục A Tỳ này. Ngược lại, những thiện nghiệp như bố thí, Dana, trì giới, Sila có khuynh hướng đưa người làm nghiệp ấy lên những cấp độ hiện hữu cao hơn, như được sanh trong cõi người, cõi trời hoặc cõi phàm thiên. Nó cũng đưa họ tới gần các thánh đạo như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hơn. Thiện nghiệp còn giúp cho người làm nó trở thành một người giàu sang, hoặc một vị vua như trong trường hợp cô gái bán hoa, là nhờ cúng dường một ít thức ăn cho Đức Phật, mà không lâu sau đó đã trở thành hoàng hậu của vua Kosala vậy. Khi một ghè dầu bị bể trong nước, những mẻ sành nặng sẽ chìm xuống, trong khi chất dầu nhẹ nổi lên. Tương tự, những ác nghiệp có khuynh hướng kéo một người xuống, trong khi thiện nghiệp góp phần nâng cao người ấy lên. Do làm những điều thiện, một người sẽ được hưởng những quả báo như sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, vân vân. Họ sẽ trở thành một vị chư thiên hay phàm thiên, hay cũng có thể đắc đạo quả niết bàn trong một kiếp sống tương lai nào đó. Nói chung, người đã tạo được sự tiến bộ về vật chất hoặc tinh thần trên nền tảng của những thiện nghiệp như vậy, sự đi lên chắc chắn sẽ được bảo đảm. Vì thế quý vị nên cố gắng tìm kiếm những địa vị cao về tinh thần hay vật chất bằng sự thực hành pháp không bạo hành này. Phương diện dập tắt. Bây giờ chúng ta đi đến phương diện cuối cùng của sự thực hành đoạn giảm, đó là phương diện dập tắt những ngọn lửa của phiền não. Trong kinh Đoạn Giảm Salika Sutta, Đức Phật nói rằng không có lý do gì một người bị chìm trong sa lầy lại có thể cứu được một người khác đang trong tình trạng nguy hiểm tương tự. Nhưng thật hợp lý khi nói rằng một người không bị chìm trong sa lầy có thể cứu được người khác đang bị sa lầy trong vũng bùn. Cũng vậy, chỉ có người đã tự khép mình vào giới luật, tự mình tu tập theo tam học, bát thánh đạo, và đã dập tắt được những ngọn lửa phiền não, mới có thể giúp người khác khép mình trong giới luật, tu tập tam học và dập tắt các phiền não. Theo các bản chú giải, vốn lầy trong kinh muốn nói tới các dục lạc, và một người ưa thích dục lạc cũng giống như người bị chìm đắm trong vũng lầy. Hàm ý ở đây là một người tâm còn ô nhiễm với các dục lạc, không thể nào cứu người khác khỏi sự vướng mắc trong các dục lạc được. Điều này phải được đặc biệt lưu ý, bởi những người đang hướng dẫn người khác hành thiền nhưng không tự mình hành thiền, hay những người đang thực hành dưới sự hướng dẫn của những người thầy như vậy. Mặc dù thế, chú giải cũng nói rằng có những người trở nên giác ngộ sau khi nghe lời nói của kẻ còn là phàm phu, và rằng sự giác ngộ như vậy có thể là do người ấy suy quán thích hợp trên những lời nói thích hợp về pháp giải thoát của Đức Phật. Tất nhiên những trường hợp như thế chỉ là biệt lệ. Ở đây, thực chất của lời Đức Phật dạy là một người chưa thoát khỏi những hiểm nguy của vòng luân hồi và những cõi khổ thì không thể giải thoát người khác khỏi những hiểm nguy ấy. hay một người vẫn chưa thắng phục được những phiền não thì không thể giúp người khác làm công việc đó được. Một ngọn lửa không thể dập tắt một ngọn lửa khác như thế nào thì một phiền não cũng không thể vô hiệu hóa một phiền não khác như vậy. Bạo hành không thể dập tắt bạo hành, chỉ có không bạo hành mới chấm dứt được nó. Làm hại không diệt được làm hại, chỉ có không làm hại mới chấm dứt được nó. Vậy chúng ta hãy phát nguyện rằng mình sẽ tránh bạo hành hay không làm hại chúng sanh khác. Chúng ta sẽ trau dồi những ý nghĩ khởi tâm không bạo hành. Chúng ta sẽ tránh bạo hành bằng sự không bạo hành, tránh né. Chúng ta sẽ nâng địa vị của chúng ta lên cao hơn bằng pháp không bạo hành, hướng thượng, và chúng ta sẽ dập tắt ngọn lửa của phiền não bạo hành với không bạo hành hay sự không làm hại. Trên đây là năm phương diện, phần hay phương diện của sự thực hành đoạn giảm Hòa Thượng Minh Châu dịch là pháp môn mà Đức Phật đã giải thích trong kinh Salika. Quả báo của nghiệp bạo hành và không bạo hành. Quả nghiệp của bạo hành và không bạo hành đã được giải thích rõ trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Chula Kamavifanga Sutta của Trung Bộ. Có lần Su Phát, một thanh niên Bà La Môn, đã hỏi Đức Phật: vì sao có người sống trường thọ, có người đoạn thọ? Vì sao có người khỏe mạnh trong khi người khác thì hay ốm đau? Vì sao có người đẹp đẽ và có người lại xấu xí, vân vân? Đức Phật nói: này thanh niên, các chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là nguyên nhân chính cho điều kiện hiện nay của họ. Nghiệp là chỗ dựa của các chúng sanh. Chính nghiệp quyết định số phận của họ ở đời. Trong câu trả lời của Đức Phật cho thanh niên Su Phát, Đức Phật đã giải rộng những quả báo của nghiệp bạo hành và không bạo hành. Ý chính của lời Đức Phật dạy có thể tóm lại như sau: những người đối xử độc ác với người khác, sau khi chết sẽ đi vào địa ngục. Khi thoát khỏi địa ngục, chỗ nào họ sanh ra, họ sẽ phải chịu đựng nhiều chứng bệnh. Trái lại, cõi chư thiên sẽ là số phận sau khi chết của những người hiền lương, biết thực hành pháp không bạo hành. Và khi họ trở lại cõi người, chỗ nào họ sanh ra, họ sẽ được khỏe mạnh và không có bệnh hoạn. Câu chuyện của trưởng lão Putigatatissa. Quả báo của nghiệp độc ác và bạo hành được thấy rõ trong câu chuyện của tỳ kheo Tissa sống ở kinh thành Xá Vệ thời Đức Phật. Trong lúc đang khép mình tu tập trong nếp sống giới, định, tuệ, ngài lâm bệnh. Trên thân ngài những ung nhọt xuất hiện và ngày càng trở nên lớn hơn, cho đến khi chúng vỡ ra thành những vết loét hôi thối. Xương của ngài mục dần và tan gãy. Thân thể ngài thối rửa đến nỗi không một ai, kể cả thân quyến và đệ tử của ngài, có thể kiên nhẫn chăm sóc cho ngài được. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì con người ta thường ít có sự nhẫn nại trong việc chăm sóc người khác, ngay như cha mẹ họ, nếu chẳng may có trở thành nạn nhân của những chứng bệnh kinh niên không thể cứu chữa được cũng vậy. Thấy Tissa Ở trong cảnh ngộ đáng buồn như vậy, và nhất là thấy được tiềm năng chứng đắc A-la-hán thánh quả của Ngài, Đức Phật đã đến thăm. Các vị tỳ kheo sống kế bên nhìn thấy Đức Phật không thể nào giữ thái độ dửng dưng như trước được nữa. Đức Phật nhờ mọi người cởi hết y áo của người bệnh ra, tắm rửa và lau khô cho vị ấy. Sau khi được tắm bằng nước ấm và thay đổi y phục, Tisa nằm trên giường, cảm thấy nhẹ nhõm và trấn tĩnh được tinh thần. Lúc đó, Đức Phật đứng ngay đầu giường và nói lên một bài kệ mà chúng ta có thể dịch như sau: Này Tisa, không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành vô thức và bị các bạn đồng phạm hạnh của ngươi đem vứt bỏ vào nghĩa địa. Thân của ngươi sẽ nằm đó giống như một khúc gỗ vô dụng. Achiran Watayan Kayo Patthawin Athisesati Chutho Apetawin Nyangno Nirathang Wakalin Garanti. Bằng bài kệ này, Đức Phật đã nhắc cho Tisa biết về sự cần thiết phải thực hành pháp, vì ngoài pháp ra, vị ấy không còn gì khác để có thể nương tựa trong giây phút cuối đời này. Một khi vị ấy chết rồi, sẽ không còn ai quan tâm đến thân xác của vị ấy nữa. Chỉ một vài ngày sau, nó sẽ trở nên thối rữa và đáng kinh tởm. Nó sẽ bị đem bỏ vào nghĩa địa và trở nên vô dụng giống như một cái cây. Người ta chỉ lấy đi những khúc gỗ tốt để làm bàn ghế, khung giường và bỏ lại những đầu thừa đuôi thẹo trong rừng vậy. Xá lợi của vị A-la-hán. Nhờ đã có một thời gian tu tập nên khi nghe xong bài kệ, Tisa trở thành một bậc thánh A-la-hán và nhập diệt. Đức Phật cho thiêu xác của vị ấy và an trí xương cốt xá lợi trong một ngôi tháp Chetiya. Những miếng xương còn lại sau khi hỏa thiêu nhục thân của một vị A-la-hán là những gì chúng ta gọi là xá lợi. Người Phật tử Miến thường tin rằng xá lợi của các vị A-la-hán là những vật thể hình cầu giống như xá lợi của Đức Phật. Điều này không đúng. Chỉ có xá lợi của Đức Phật là hơi giống những viên bi nhỏ như kết quả của ước nguyện của Ngài. Khi chúng tôi đi đến Calcutta để cung nghênh xá lợi của hai vị thượng thủ Thanh Văn về Miến Điện, chúng tôi thấy chúng cũng giống như những miếng xương bình thường. Chắc chắn xá lợi của các vị A-la-hán khác cũng vậy, không hơn gì những miếng xương người. Theo đức tin phổ biến thì xá lợi của một vị thánh đáng kính sẽ biến thành dạng những viên bi sau khi hỏa thiêu, và do đó dễ bị nhầm lẫn với những hạt muối. Tiền kiếp của Tisa. Sau đó các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật về số phận của người bạn đồng phạm hạnh vừa mất. Đức Phật nói rằng vị ấy đã đạt đến Niết Bàn. Các vị tỳ kheo thắc mắc không hiểu vì sao Tisa phải chịu khổ đau nhiều như vậy, bất chấp tiềm năng đắc thánh quả của vị ấy. Theo Đức Phật, Tisa là một người đánh bẫy chim trong thời Đức Phật Kassapa. Hằng ngày ông đã giết và bán không biết bao nhiêu là chim. Số chim còn lại không bán được ngày hôm đó, ông sẽ bẻ gãy cánh và chân của chúng để cho chúng khỏi bay đi. Có lẽ thời đó không có những tủ ướp lạnh, nên không còn cách nào khác để giữ cho những con chim được tươi sống như vậy. Do ác nghiệp làm tổn thương và giết hại chim chóc này, ông đã phải chịu khổ ở địa ngục trong một thời gian lâu dài. Và khi được tái sanh trong cõi nhân loại, ông mắc rất nhiều chứng bệnh. Thậm chí trong kiếp cuối của ông, ác nghiệp giết chim này đã thể hiện ra cho đến kỳ cùng của nó. Còn về việc chứng đắc A-la-hán thánh quả của Tít Sát, Đức Phật nói: một phần do sự cúng dường thức ăn đến một vị A-la-hán, và một phần là do nguyện lực của vị ấy trong kiếp làm người đánh bẫy chim đó. Những người có lòng nhân từ và tránh bạo hành sẽ không bị ốm đau và yếu đuối trong các kiếp sống tương lai, giống như trưởng lão Bakula. Bakula là một vị tỳ kheo thời Đức Phật, được tuyên bố là vô bệnh đệ nhất. Câu chuyện đầy đủ của ngài có thể xem trong Vận Hành Của Nghiệp, tập 2, trang 603. Lúc ở Moon Men, chúng tôi có gặp một người phụ nữ mà sức khỏe của bà rất đáng kinh ngạc. Bà khoảng trên 60 tuổi và chưa bao giờ dùng đến một viên thuốc nào, cũng chẳng hề đau ốm, dù chỉ là đau đầu hay cảm lạnh. Vùng tôi sống ở Moon Men là một vùng bị bệnh sốt rét tàn phá. Bản thân tôi cứ 2-3 tháng lại bị tấn công một lần, nhưng người phụ nữ ấy không hề mắc bệnh sốt rét dù cả đời sống ở đó. Sức khỏe của bà có lẽ là do thực hành pháp không bạo hành và có lòng nhân ái trong tiền kiếp. Vì thế, để có thể có được sức khỏe tốt và vô bệnh, quý vị nên sống một đời sống không bạo hành và có lòng nhân ái.